Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Chúc cho quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta lại cùng đến với nhau bằng một câu chuyện. Ngày xưa thì có một con mèo rất là yếu đuối. Vậy là nó nghĩ thầm trong bụng rằng bây giờ mình như vậy thì cần phải tìm một người bạn thật là mạnh mẽ. Như vậy mình có thể được bạn của mình bảo vệ. Nghĩ như vậy, mèo ta mới bắt đầu đi lang thang từ chỗ này sang chỗ khác. Đang đi trên đường, nhìn từ xa thì mèo bắt gặp hình ảnh của một chú sư tử rất là giọng mạnh. Và ai cũng tung hô rằng sư tử là chúa tể của rừng xanh. Vì vậy mà mèo đã đến để mà xin sư tử kết làm bạn. Sau một thời gian kết bạn với sư tử, một hôm sư tử tình cờ đi vào trong rừng thì không may bị một con voi giày chết. Vậy là mèo mới thấy được rằng hóa ra sư tử được gọi là chúa tể rừng xanh nhưng lại chết dưới chân của voi. Do đó mà mèo quyết định xin voi làm bạn. Rồi tháng ngày trôi qua, mèo sống vui vẻ và cảm thấy được bảo vệ bên voi. Nhưng đến một ngày nọ thì con voi bị một người thợ săn bắn chết. Thấy như vậy, mèo mới thấy hóa ra to lớn như voi nhưng mà không mạnh mẽ bằng anh chàng thợ săn kia. Thế là con mèo mới năn nỉ để được xin theo người thợ săn. Con mèo đi theo về đến nhà của người thợ săn thì người thợ săn chở cả một con voi rất là to về nhà, rồi nào là đem theo rất nhiều những loại lông thú dữ về nhà. Nhưng khi vừa đến nhà, chưa bước đến cửa thì người vợ anh này đã quát lên rằng: tại sao giờ này mới về đến nhà? Tại sao lần này đi săn lâu ngày như vậy mà chỉ được chừng này thôi? Nghe người vợ nói như vậy thì anh ta vô cùng sợ hãi, cúi mặt mà đi vào nhà chứ không nói lên thêm một lời nào nữa. Con mèo mới thấy: trời đất ơi, sư tử mạnh thì lại có voi mạnh hơn, voi đã mạnh thì có chàng thợ săn mạnh hơn. Hóa ra anh chàng thợ săn vẫn chưa phải là người mạnh nhất, mà người phụ nữ kia xem ra mới là mạnh nhất. Vậy là mèo suốt ngày đi theo lẻo đẻo sau chân của người phụ nữ để được vuốt ve, để được bảo vệ và được che chở. Thưa quý vị, câu chuyện này có thể là một câu chuyện không có thật, nhưng mà thông qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy rằng kẻ mạnh nhất không phải là kẻ có được cơ bắp nhiều nhất, mà là người có khả năng chế ngự người khác. Như voi có thể chế ngự được sư tử, và chàng thợ săn thì có thể chế ngự được cả con voi. Nhưng hơn hết thì người vợ của chàng thợ săn lại chế ngự được người thợ săn. Do đó mà bây giờ đó thì nhiều bạn trẻ hay nói một câu đùa, đó là đi tập gym 6 múi mà trong túi không có 1 đồng thì nói cũng chẳng ai nghe đâu. Đó là một câu nói đùa, nhưng để mình thấy được rằng là nếu như mình không có sức mạnh thật sự thì dù cho vẻ ngoài của mình có mạnh mẽ đến như thế nào đi nữa thì mình cũng có thể thua cuộc giữa cuộc đời này. Nhưng mà sức mạnh của những cái gì mà mình có được thì người khác cũng có được. Ví dụ như đó là sức mạnh của cơ bắp, nhờ rèn luyện lâu ngày cũng có thể có được. Sức mạnh tiền bạc, nhờ lao động chăm chỉ cũng có thể có được. Sức mạnh của địa vị, của quyền lực, nếu như nỗ lực làm việc thân cận với những người có quyền lực thì rồi mình cũng sẽ có. Nhưng mà nó cũng giống như là một dòng nước vậy. Nếu như mà nước có thể đưa thuyền ra khơi thì nước cũng có thể làm nhấn chìm thuyền. Tại vì những sự lớn mạnh của các sức mạnh đó đều có điều kiện cả. Và khi thiếu đi những điều kiện thì nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ví dụ sức mạnh của cơ bắp rồi cũng sẽ tàn lùi theo năm tháng. Sức mạnh của tiền bạc thì như Đức Phật nói là tiền bạc của mình có đó có thể bị mất đi vì năm lý do. Thứ nhất là nước trôi, thứ hai là lửa cháy, thứ ba vợ con phá tán. Đó là có thể bị mất đi vì bị trộm cắp. Và thứ năm là có thể bị mất đi vì những người có thân thế có thể chiếm đoạt lấy. Do đó mà trong cuộc sống này, khi chúng ta cố gắng mình trở thành một kẻ mạnh nhất với những sức mạnh của bên ngoài thì điều đó là một điều không tưởng. Và giống như là chúng ta đang chơi trò chơi thổi bong bóng. Bong bóng càng lớn thì khi bị vỡ, những mảnh vụn sẽ nhiều hơn. Và có người ta khi có sức mạnh như sức mạnh của những chiếc bong bóng thì nỗi khổ đau nó sẽ cũng càng lớn mạnh. Hơn nữa thì mình cũng thường nghe một câu nói rằng là núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. Cao nhân tất hữu cao nhân trì. Cho nên không ai có thể là số một ở trong cuộc đời này cả. Và những cái gì mà chúng ta đang cố gắng để trở thành mạnh nhất thì đến một ngày nào đó cũng không thể là mạnh mẽ mãi mãi như vậy được. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta rằng là thắng trăm quân ngàn địch không bằng chiến thắng chính mình. Thắng chính mình chính là sự chiến thắng vĩ đại nhất. Sự chiến thắng mình ở đây nó không phải phụ thuộc vào rằng bạn có được một cơ bắp cuồn cuộn, bạn có thật nhiều tiền, bạn phải có được địa vị, phải có danh tiếng. Mà chiến thắng mình ở đây có nghĩa là có khả năng để điều phục thân tâm của mình, để có thể định tĩnh lại trước những sóng gió cuộc đời, không bị lay chuyển. Mà chúng ta thường nghe nói rằng ở trong cuộc đời này có đến 8 ngọn gió mà có thể thổi bay bất cứ một ai ở trong cuộc đời này, hay còn gọi là bát phong. Bát phong gồm những gì? Đó là được, mất, hơn, thua, khen, chê, tốt và xấu. Chính vì 8 ngọn gió này mà nó làm cho chúng ta phải thất điên bát đạo, phải bị cuốn bay vào trong cuộc đời mà khó có được cơ hội để nhìn lại chính mình. Khi có được sức mạnh của việc được thì ta cũng có nỗi đau của việc mất. Khi có sức mạnh của lời khen thì ta cũng có thể có phiền não của sự chê bai. Khi chúng ta có được hạnh phúc của niềm vui thì ngay sau lưng nó chúng ta cũng phải gánh lấy rất nhiều nỗi buồn. Cho nên để có thể vững vàng được trước rất nhiều những ngọn gió của cuộc đời và trở thành một người mạnh mẽ, Đức Phật bao giờ cũng khuyên chúng ta rằng hãy trở lại với chính mình, hãy xây dựng lại sức mạnh từ bên trong. Bởi vì sức mạnh từ bên trong là sức mạnh do chính mình tự tạo ra. mà không phải sợ hãi vì bất cứ điều gì. Như người Việt Nam mình hay nói những từ rất là hay, đó là nhờ vả, đó là dừa dẫm. Mình nhờ đó có khi là bị vả, nói cho vui là như vậy, tức là mình nhờ người mà giúp cho mình đó, có khi cũng phải có điều kiện này, có điều kiện nọ, hoặc là dừa dẫm, có nghĩa là nhiều lúc mình dừa vào một ai đó thì người ta cũng có thể gây ra những nguy hiểm cho mình. Cho nên chỉ có nhờ vào chính mình, chỉ có dựa vào chính mình để tạo ra được một sức mạnh bên trong thì chúng ta mới có thể đi vào trong cuộc đời này một cách thông dong và tự tại. Muốn như vậy thì mọi người chúng ta trong đời sống hàng ngày phải thực tập được nếp sống có niềm và có định. Có niềm tức là luôn quay về với chính mình để thấy thân tâm của mình ngay trong giờ phút hiện tại. Có định là nhờ quay về với thân tâm của mình mà chúng ta có thể tạo dựng nên được một sức mạnh của sự định tĩnh bên trong. Muốn tạo dựng được sức mạnh bên trong thì không gì hơn hết, đó chính là có giới, có định và có tuệ. Khi đã có được những chuẩn mực đạo đức thì người đó mới bước đi trên con đường bằng phẳng của sự định tĩnh với trí tuệ soi sáng. Do đó trong câu chuyện của ngày hôm nay, Tâm Nguyên cũng mong rằng tất cả chúng ta mỗi người phải biết tự tạo nên sức mạnh của chính mình, phải biết tự thắp đuốc lên mà đi. Bởi vì suy cho cùng, như Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng nhắc nhở chúng ta, đó là đường ai rồi cũng phải nấy đi. Bởi vì chí thân như cha với con gặp nhau ở trong địa ngục cũng không chịu khổ thay nhau, mà nghiệp của ai thì người đó phải gánh lấy. Cho nên chúng ta hôm nay hãy tạo dựng cho mình những nghiệp thiện lành để những bước chân tiếp theo của mình luôn có sức mạnh của sự định tĩnh và sức mạnh của trí tuệ luôn soi chiếu. Đó là một vài lời mà Tâm Nguyên muốn được cùng tâm sự với tất cả quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.